Vang danh thiên hạ, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ duyên ông trời ban đến với nhóm người du hoặc là vào một ngày cuối tháng sau đúng vào mùa mưa tầm tã. Dám du hoặc kết sổ sách các tiệm cuối tháng nên về trễ. Lúc trời đã tối, con đường từ huyện về đến thôn Đào Nhai không xa, mất chưa tới nửa canh giờ đi xe bò, nên đi ngựa nhanh hơn. Trên đường sẽ có vài cái miếu không chủ, nhưng vẫn có hương khói. Đây là do dân lập nên cầu cho kinh tế trong vùng phát triển. Thỉnh thoảng sẽ có người lòng tốt tự nguyện đến quét dọn và dâng hương. Do về lúc trời tối nên trên đường không một bóng người. Khi đám du hoặc đi gần qua một cái miếu thì cả đám nghe như có tiếng trẻ con khóc. Cả nhóm học võ nên tai rất thính. Hàn Á ra hiệu dừng ngựa lại nói, sao lại có tiếng trẻ con khóc ở đây? Trác Nhạc, hình như ở trong miếu. Lâm Phúc nói, chúng ta đi vô xem. Cả nhóm xuống ngựa để ngựa cách miếu một khoảng rồi cả nhóm đi nhẹ tới miếu. Phát hiện không có gì nguy hiểm mới đi vô miếu. Trong miếu có sẵn đèn cầy. Đèn cầy rất lớn, lúc nào cũng sáng, đến sáng khi cháy hết sẽ có người đến thay. Khi cả nhóm bước vào thì thấy tiếng khóc một đứa bé trai khoảng 7 tuổi đang ngồi trong lòng một công tử. Vị công tử này đã ngất xỉu từ bao giờ? Đám Hàn Á đến xem thì thấy vị công tử này còn rất trẻ chắc tầm tuổi thời dạ. Cả đám chuẩn bị xem xét thì đứa trẻ 7 tuổi khóc to vươn tay với đám Hàn Á nói, mấy người cứu ca ca đệ với. Cứu huynh ấy với, Trác Nhạc hỏi, sao lại bị ra thế này? Đứa trẻ nói, chúng ta bỏ nhà ra đi. Lâm Phúc nghe xong tưởng nghe lầm hỏi lại, bỏ nhà. Đứa trẻ nghe vậy giải thích, nhà ta lục đục nội bộ. Phụ thân đuổi ca ca đi nên ta trốn theo. Hàn Á nom vị công tử một lúc thì kêu, bị đói nên ngất. Giờ tính sao? Làm hạ hỏi đứa trẻ, nhà đệ ở đâu? Đứa trẻ nói, nhà và viên phủ ấy. Đám làm hạ nhìn nhau xong quyết định, cả nhóm khiêng người này và đưa đứa trẻ ra ngựa đem về. Cứu rồi nói sau, đợi tỉnh lại rồi tính. Do nhà du hoặc to nên để ở nhà du hoặc. Làm Nguyệt thấy nhóm du hợp khiêng người về mà hết hồn. Sau khi nghe giải thích thì thở phào. Làm Nguyệt xuống bếp lấy cháo nóng lên cho bọn Hàn Á giúp người này ăn. May hôm nay trong nhà nấu cháo nên cũng đỡ mất thời gian đi nấu. Còn đứa nhỏ thì vừa bê bát cháo húp vừa đứng cạnh giường nhìn Truy Bân cho Sa Ca mình uống cháo. Làm Nguyệt thấy vậy nói, con ra bàn ngồi ăn cho ngon, ca ca không sao đâu, chỉ đói thôi. Đứa trẻ nghe vậy bỏ cái chén lên bàn rồi chắp hai tay với nhóm Hàn Á nói. Ta tên Vu Đông, cảm ơn các huynh cứu giúp, ta hiện tại chẳng có gì đợi sau này ta về nhà nhất định sẽ trả ơn. Nhóm Truy Bân thấy vậy thì càng khẳng định suy đoán ban đầu. Hai huynh đệ nhà này gia cảnh chắc giàu có lắm, nhìn tác phong đứa trẻ này mà xem. Làm Nguyệt thấy hành động của Vu Đông mà nói, còn nhỏ vậy mà tác phong rất tốt, nhà con chắc khá giả lắm nhỉ. Vu Đông nghe vậy trả lời, ta là con của tuần phủ Nam An. Nhóm Du Hoặc nghe xong giật mình, con tuần phủ sao lại như thế này? Du Hoặc hỏi, dù sao cũng là con tuần phủ. Sao dễ bị đuổi ra khỏi nhà như vậy? Vu Đông nói ra các huynh không tin chứ. Phụ thân tức giận ca ca. Phụ thân lỡ miệng đuổi huynh ấy đi mà huynh ấy đi thật. Ta chạy đuổi theo thế là đi theo luôn. Trác Nhạc hỏi, đệ đi theo mà ca ca đệ cũng cho đi hả? Vu Đông nói, đúng vậy. Huynh ấy nghĩ mang nhiều bạc sẽ chẳng chết đói được. Huynh ấy sẽ thuê một cái trọ ở huyện Mao Mân ta và huynh ấy ở, đợi mẫu thân lo lắng thế nào cũng cho người kêu bọn ta về. Nhưng ai mà biết xui thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới chớp mắt đi ngoài đường mà túi tiền mất tiêu, ta và huynh ấy nếu về giờ này thì mất mặt lắm. Với lại mẫu thân thương bọn ta thế sẽ cho người đón bọn ta nhanh thôi. Nên bọn ta dò hỏi có miếu nào không vào xin đồ ăn tạm. Vì miếu nào trả hương khói, đồ ăn rất nhiều, ai dè cả mấy cái miếu dọc đường ở đây chỗ nào cũng có đống hai ngọn nến. Lâm Phúc hỏi, thế sao đệ không ngất? Đi bộ một đoạn dài vậy mãi mới thấy một miếu có trái cây thì ca ca nhường ta ăn sau đó ca ca ta đói quá nên ngất. Lâm Phúc, vậy mà đệ cũng ăn được, không chia cho ca ca. Vu Đông nghe vậy trợn trắng mắt nói, ta có nhường nhưng huynh ấy nói không đói, còn đứng lên khua tay múa chân rất linh hoạt. Ta thấy vậy nên ta mới ăn hết chứ bộ, ai mà biết sau đó huynh ấy ngất đâu. Trác Nhạc hỏi, quần áo trên người hai đệ có giá lắm đấy. Sao không vào tiệm đồ bán đi lấy bạc, rồi mua đại một bộ rẻ mà mặc, số tiền còn dư thuê trọ mà ở. Vu Đông nghe tới đây nói, Đúng thế, sao đệ không nghĩ ra nhỉ? Đang nói chuyện thì người nằm trên giường khẽ gọi Vu Đông. Vu Đông nghe ca ca vội chạy lại. Vu Đông nói, ca, huynh không sao chứ? Vu Tầm nhìn đệ đệ nói, ta không sao. Đệ có sao không? Vu Đông nói, đệ không sao. May mà có mấy huynh ở đây cứu giúp nên chúng ta không chết đói. Vu Tầm nhìn nhóm người trong phòng thấy ai cũng ăn mặc lụa. Quang cảnh trong phòng rất đẹp, nghĩ đây chắc gia đình khá giả nào đó. Vu Tầm nói, cảm ơn các vị cứu giúp. Ân tình này sau này Vu Tầm sẽ trả. Lâm Phúc nói, không sao, cứu một mạng người còn hơn xây ba ỷ tòa tháp. Để cứ nghỉ cho khỏe, mai hãy nói. Vu Tầm nghe vậy nói đa tạ. Du Hoặc kêu Vu Đông đi tắm rửa nghỉ ngơi. Vu Đông nói muốn ngủ cùng ca ca nên Du Hoặc đồng ý, nhóm Hàn Á đứng lên đi ra khỏi phòng. Cả nhóm đi vô phòng khách rồi ngồi xuống nhìn nhau. Lam Hạ nói, trong danh sách Thánh Vương đưa có tuần phủ Nam An. Hàn Á cười nói, ông trời đúng là yêu ái chúng ta quá rồi. Lâm Phúc gật đầu, mọi chuyện coi như ổn. Giờ cho người điều tra xem tuần phủ là người thế nào. Cả nhóm gật đầu, hôm sau Hàn Á cho người điều tra tuần phủ Nam An thì phát hiện vị này. Rất cương trực lại thẳng tính, nhưng điều đặc biệt là thương con. Tuy nhà có thiếp thất nhưng tôn ti trật tự rất rõ ràng. Phu nhân cả vẫn có quyền cao nhất, thiếp thất không được trái lệnh vợ cả. Vu Tầm là con chính thất nhưng Vu Đông lại là con nhị phu nhân. Hai anh em Vu Tầm và Vu Đông khác mẹ nhưng lại rất thương nhau. Trong nhà còn có hai vị thiếp nữa nhưng cọn của hai vị thiếp này không được Vu Tầm thích. Nên hai vị thiếp thất bề ngoài thì nghe lời đại phu nhân, khen ngợi Vu Tầm nhưng bên trong bày mưu tính kế hại Vu Tầm. Chuyện lần này cũng cả do hai vị thiếp thất này bắt tay hại Vu Tầm. Tuần phủ Nam An trong lúc tức giận đã nói đuổi Vu Tầm đi. Ai ngờ Vu Tầm đi thật, đã vậy Vu Đông còn đi theo. Bây giờ tuần phủ ra cho người đi tìm khắp nơi chưa có tìm ra đâu. Tuần phủ chắc chả ngờ hai đứa con ông ta đi xa tới tận thôn Đào Nhai ở nhà Lam Hà. Cách chương.